Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Lão Tử ức năm tích xúc A. Vương Đông hóa thành một đạo lưu quang, thuận lúc đến đường liền chui đi vào, ra sức tại trùng điệp trận pháp cấm chế hải dương bên trong ngao du. Nhiều lần đều hiểm tử hoàn sinh, liều mạng hướng lên chạy trốn, một khắc cũng không dám chậm trễ. Ngay tại Vương Đông xông lên tầng thứ hai thời điểm, bên ngoài có hai cỗ phá lệ khí tức kinh người liền bắn ra. Vương Đông thần niệm mượn nhờ hồng mông thụ chi lực khuếch tán ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài có hai đạo tay áo nhẹ nhàng cao nhân bay tới. Mỗi một cái đều là khí tức hùng hồn đôn hậu, tựa hồ cũng là thần sơn ma thổ hóa thân. Trên thân quấn quanh đạo đạo thần quang, mỗi một đạo chính là một đầu tinh hải trường hà. Bọn hắn không giận tự uy, những nơi đi qua rất nhiều phong hào trưởng lão đều phải hành lễ cung kính. Hai vị đại năng cảnh giới phó trưởng môn chạy tới, đại sự không ổn. Hai vị phó trưởng môn vừa đến, lại thêm này một vị thái thượng trưởng lão, liền xem như trưởng môn không đến, rất nhanh bọn hắn cũng có thể mở ra này tầng thứ ba. Vương Đông chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng độn đi lên. Đúng lúc này đến hai đạo không kém hơn hai vị tông chủ khí tức bạo phát ra. Một đường tới từ tầng hai mật thất bên trong, một đường tới từ cùng thổ thần tông chỗ sâu nhất động thiên phúc địa bên trong, đến hai vị thái thượng trưởng lão xuất hiện không tốt, đã không có thời gian lại làm từng bước đi ra, nhất định phải kiếm tẩu thiên phong, binh hành nước cờ hiểm. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông dứt khoát từ năng lượng xuyên qua trận pháp khe hở bên trong chen ra ngoài, không để lại dấu vết, xuất hiện ở tầng thứ hai không gian bên trong. Giờ phút này bên trong rối bời, ai cũng không có phát hiện phong hào trưởng lão bên trong nhiều hơn một người. Dù sao Vương Đông hiện tại giả mạo cũng là phong hào trưởng lão, giờ khắc này ở nơi này tụ tập cũng là bình thường bất quá. Hắn thoáng qua một cái đến rất nhanh, có mấy cái quen biết phong hào trưởng lão hướng về phía Vương Đông nhẹ gật đầu, lộ ra tiếu dung đến chào hỏi. Rất hiển nhiên tương hỗ ở giữa là nhận biết, thậm chí còn có người đi tới muốn bắt chuyện. Vương Đông trong lòng khẩn trương, nói đùa, người khác không biết chính hắn còn không biết sao? Tự mình là cái giả mạo a, mạo danh thay thế đến vàng thau lẫn lộn bình thường, ngươi đứng ở nơi đó dạng chó hình người, người bên ngoài nhìn không ra, nhưng chỉ cần một nói chuyện phiếm tại chút cáo già hạng người trong mắt khẳng định sẽ sơ hở trăm chỗ. Dứt khoát hắn cũng không mở miệng, cũng không trở về nói, trực tiếp phất tay áo hùng hùng hổ hổ liền từ nơi này rời đi. Dựa theo hắn siêu hồn đoạt được, này một vị ngày bình thường tính tình thật không tốt, tương đương kiêu căng, cho nên giờ phút này hắn hầm hừ rời đi cũng là tình lý bên trong, thật là nguy hiểm. Rời đi đại năng tề tụ bá chủ vô số đại đức thánh tháp tầng thứ hai, Vương Đông mới thở dài một hơi. Ngay sau đó xuyên qua tầng thứ nhất, đối diện liền gặp ngăn ở nơi đó lúc tin tức một đám trưởng lão. Trưởng lão phía dưới đến cùng thế nào? Một người hiếu kỳ tâm tràn đầy trưởng lão ló đầu ra đến, mặt mũi tràn đầy lấy lòng mà hỏi, có phải hay không tầng thứ ba cấm địa xảy ra vấn đề à? Có phải hay không đại đức thánh thổ sinh ra linh trí? Lắm miệng, Vương Đông tay áo phất một cái, đem vị trưởng lão này không kiên nhẫn biểu lộ cùng vênh mặt hất hàm sai khiến khí chất bắt trước. Cái giống như đúc, tông môn đại sự, không nên hỏi cũng đừng hỏi biết nhiều. Cẩn thận có đầu đi ngủ, không có đầu rời giường lăn đi. Bản trưởng lão phụng phó tông chủ chi mệnh ra ngoài mời tông chủ đến đây chủ trì đại cục. Ai cản ta thì phải chết. Nghe xong lời này, tất cả trưởng lão bị hạ như ve sầu sợ mùa đông. Run rẩy, tranh thủ thời gian rầm rầm liền tránh ra một đầu đường lớn đại đạo. Vương Đông nghênh ngang liền đi ra ngoài. Ông trời của ta này diễn kỹ thật là càng ngày càng tinh trạm. thật là bội phục chính ta a ân. Lão Khương, cái kia Bách Tiên Túy nên cho ta uống cái 100 đàn. Vương Đông sau khi đi ra ngoài, cấp tốc chuyển đổi thân hình, chuyển qua góc tường hóa thành một cái đại mập mạp, thở hổn hển xuyên qua nhất trọng rừng trúc. Lúc đi ra chính là một cái công tử văn nhã ca. Công tử này ở bên hồ trượt chân rơi xuống nước, từ một bên khác bơi ra thời điểm lại là một cái hơi có vẻ chất phác thanh niên. Này thanh niên xóa đi mồ hôi trán, lần này ta công khai lộ diện, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện chân ngựa, nhìn vị này phong hào trưởng lão mặt là không thể dùng. Cũng may đại đức thánh thổ đã bỏ vào trong túi, thậm chí còn tới một trận thiên hàng hoành tài, cũng coi là đầy bồn đầy bát, đã sinh ra thoái ý. Vương Đông bỗng nhiên trong mắt chuyển nhanh chóng, bỗng nhiên vỗ tay một cái, cười gằn nói, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, thổ thần tông nhiều như vậy bảo bối, nếu tiến đến một lần, vậy liền không thể cùng người ta khách khí a, rất tốt. Lần này ta nếu lại kiếm một món hời địch nhân đồ vật, ngu sao không cầm a. Vương Đông tiến về phía trước một bước, bước ra. Nhục thân cấp tốc nhúc nhích biến hóa, đảo mắt hóa thành một cái trung niên không cần nam tử cao lớn. Thân mang cẩm bào, lưng đeo ngọc bội, một bộ khí độ xâm nghiêm, ăn nói có ý tứ dáng vẻ, có uyên đình núi cao sừng sững thâm thúy cảm giác. Phó tông chủ, Vương Đông trắng trợn rêu rao. Khắp nơi, những nơi đi qua, vô luận là nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, vẫn là chấp sự trưởng lão, trưởng lão đều nhao nhao cung kính hành lễ, không dám đi qua giới hạn. Không sai, hắn biến hóa chính là thổ thần tông phó tông chủ vừa mới hắn tại đại đức thánh tháp bên trong thấy qua người này hình dạng, cho nên cấp tốc biến hóa mà đến, đủ để dĩ giả loạn chân. Hắn mục đích rất rõ ràng, xuyên qua trọng trọng điệp trồng quần thể cung điện cùng các loại cảnh trí, liền đi tới thổ thần tông tàng bảo khố trước đó. Thổ thần tông ra đại nghiệp đại tài phú nhiều, vẻn vẹn tàng bảo khố liền có mấy cái này cũng chưa tính các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng tông chủ tư nhân tài phú, mà này một cái tàng bảo khố là lớn nhất một cái. Vương Đông vận dụng chu thiên toán kinh, rất nhanh liền tìm được này tàng bảo khố con đường. Trước cửa thủ vệ tinh binh cường tướng vừa nhìn thấy là phó tông chủ đến, căn bản không dám ngăn cản. Trước cửa năm vị tịch địa cửu trọng thiên trưởng lão cũng không dám ngăn cản, không có chút nào hoài nghi liền đem Vương Đông đem thả đi vào. Cho bọn hắn 18 cái đầu óc cũng không nghĩ ra có người dám ở dưới ban ngày ban mặt tại thổ thần tông bên trong giả mạo thổ thần tông phó tông chủ a. Này cùng tìm đường chết đã không có cái gì khác biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Đông liền có lá gan lớn như vậy, các ngươi cố gắng ở chỗ này nhìn xem, hôm nay tông môn bên trong không yên ổn, đại đức thánh tháp bên trong xuất hiện vấn đề. Bản tọa tự mình đến nơi đây điều tra một phen, không có bản tọa mệnh lệnh, ai cũng không cho phép vào. Vương Đông an bài một phen sau đó liền tiến vào. Sau khi đi vào liền bị đủ loại bảo bối trong một chớp mắt choáng váng mắt. Ông trời của ta, phục trang đẹp đẽ bất dạ thiên a. Tàng bảo khố đại điện bên trong linh thạch, đan dược, bảo dược, pháp bảo, binh khí, công pháp, thần thông bí tịch, thiên tài địa bảo, các loại tài liệu quý giá các loại, liền cùng rác rưởi đồng dạng chất thành một chỗ. Xem xét phía dưới loại này lực trùng kích đơn giản để cho người ta điên mất, mà lại càng đi bên trong đi chứa đựng đồ vật liền càng phát chân quý. Đến cuối cùng thậm chí có đại năng cường giả chuyên môn tốt bảo bối xuất hiện Vương Đông nơi đó, chịu khách khí với bọn họ a. Trực tiếp thiêu đốt nửa cái linh mạch đến thôi động hồng mông thụ khôi phục. Hồng mông thần quang quét qua, những nơi đi qua chính là cá voi hút nước. Tất cả bảo bối, tài phú, cơ duyên, hết thảy đều bị hút vào hồng mông không gian bên trong. Một chút cũng không có để lại. lập tức tới cái trống rỗng đến cuối cùng tại một đầu thật dài bàn thờ phía trên đặt vào một cái chậu tử, phía trên tuyên khắc lấy 9 đầu thổ kỳ lân, vờn quanh 18 đầu đại địa đằng xa, nồng đậm linh quang đơn giản vọt tới bầu trời. Vương Đông tiến lên xem xét, phát hiện cái kia cái chậu bên trong có một vũng thanh thủy. Bên trong có chân đủ 3.600 đầu trường xà tại ủng ụp ụp lăn lộn. Ngược lại hóa thành độc long đại mãng. Chợt có diễn hóa đại bằng bay lân lửa nóng. Vương Đông trái tim kém chút đều nổ tung. Chảy nước miếng lập tức chảy xuôi thành thác nước. Vương Đông bang một tiếng liền cùng bạch tuộc đồng dạng ôm lấy cái kia chậu lớn tử. Phát, phát đạt a ngao ngao ô. Tất cả đều là cực phẩm linh mạch a, không sai. Này 3.600 đầu bốc lên thần long, thải phượng, đại mãng, kỳ lân, hết thảy đều là cực phẩm linh mạch huyễn hóa mà thành. Bị cái kia cái chậu cho cầm cố lại. Này một bút tài phú đơn giản nghe rợn cả người. Vương Đông đoán chừng toàn bộ thổ thần tông ngoài, trừ người tất cả bên ngoài tài phú, chỉ sợ có một nửa muốn rơi vào miệng túi của mình bên trong. Hồng Mông Thụ đã sớm bay lên, đem này cái chậu tính cả tất cả cực phẩm linh mạch hết thảy thu làm của riêng là tại là quá sạch sẽ. Vương Đông liền như là nhất tham tài, nhất không điểm mấu chốt lại nhất tẫn chức tẫn trách công nhân bốc vác. Đem toàn bộ tàng bảo khố đều hoàn toàn rời cái rỗng tuếch liền xem như những cái kia tại cấm chế. Trận pháp bên trong cũng khó không được trận pháp đại trí tôn Vương Đông. Dễ dàng giải quyết, sau đó hết thảy mang đi. Chờ hắn rời đi thời điểm toàn bộ tàng bảo khố liền đã rỗng tuếch. Ngay cả một cái tiền đồng đều không có lưu lại. Đáng thương ngay cả tên ăn mày thấy được đều muốn ném hai cái tiền đồng. Vương Đông rời đi tàng bảo khố thời điểm còn đưa trông coi bảo khố chúng nhân độ cao tán dương. Kích động những người kém một chút lệ nóng doanh tròng. Cái eo thẳng tắp cho Vương Đông hành chú mục lễ. Đầy cõi lòng cảm kích nhìn Vương Đông từng bước một đi xa. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải xem thật kỹ thủ bảo khố. Tận trung cương vị, không cô phụ phó trưởng môn ơn chi ngộ. Vương Đông xa xa đi ra tàng bảo khố trăm vạn dặm sau đó. Tòa kia cao ngất đại đức thánh tháp bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng gầm, mang theo vô tận tức giận cùng đau lòng. Cơ hồ đến cuồng loạn biến thái trình độ, ta đại đức thánh thổ là cái nào cầu tặc trộm bồn tông chủ. Đại đức thánh thổ mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta đều muốn giết ngươi, một đạo cực quang vọt tới giữa không trung bên trong. Lộ ra một cái cực kỳ anh tuấn lại diện mục dữ tợn nam tử. Cấp bậc đại năng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hàm cái toàn bộ thổ thần tông. Trong tay hắn mậu thổ thần lôi một vang, toàn bộ thổ thần tông đệ tử cũng vì đó hãi nhiên thất sắc. Vì đó hãi hùng khiếp vía, toàn bộ tông môn trận pháp đều mở ra, mà lại là trăm vạn năm tối cao quy cách. Cái này cũng chỉ có trăm vạn năm trước trung cổ thời kỳ cuối đại chiến thời điểm mở ra loại cấp. Bậc này trận pháp nhìn xem nam tử kia diện mục dữ tợn. Cùng đi theo bên cạnh hắn hai vị sắc mặt khó coi phó tông chủ và mấy trăm vị đại tập hợp phong hào. Trưởng lão, rất nhiều đệ tử, trưởng lão cơ hồ cho rằng là tận thế muốn tới không sai. Này một vị trung niên muôn hình vạn trạng nam tử chính là thổ thần tông tông chủ. Chân chính đại nhân vật, tại Đông Châu hết sức quan trọng cự vô bá. Nguyên bản hắn bế quan say sưa sướng lâm ly đâu. Không nghĩ tới tiếp vào truyền tin đi tới nhìn một chút. Cơ hồ như là ngũ lôi oanh đỉnh, đại đức thánh thổ cùng hơn 1.000 đầu linh mạch đều bị trộm đi. Hắn đều nhanh điên rồi. Nào chỉ là giận sôi lên, đơn giản phẫn nộ đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế vị tông chủ này phẫn nộ sau khi đầu. Óc nhưng lại chưa rút gân, tế bào não rất đủ, quát to một tiếng không tốt, lóe lên một cái liền đi tới tông môn tàng bảo khố bên trong. Trực tiếp xé mở trận pháp liền đi vào, Ngay sau đó mổ heo đồng dạng thê thảm gào thét liền vang vọng toàn bộ Thổ Thần Tông. Trời đánh cẩu tặc, lão tử Thổ Thần Tông ức năm tiếp tục, a tất cả đều không có, tất cả đều không có, rất nhiều phong. Hào trưởng lão thở mạnh cũng không dám một tiếng, sắp xếp đứng ở bên ngoài. Hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền nhìn thấy con mắt đỏ ngầu bốc lên huyết như núi lửa phẫn thú nhất đại tông chủ điên. Cuồng vọt ra, cho lão tử cha đào ba thước đất, cũng muốn cha ra đến cùng là cái nào cẩu tặc trộm ta Thổ Thần Tông. Chí bảo cùng vô thượng tài phù lão tử muốn sống ăn hắn, một ngày này. Thổ Thần Tông chi chủ tiếng gầm rung động toàn bộ Thổ Thần Tông, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.